toàn chức nghệ thuật gia. Chương 20, hắn xanh biết ta. Gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều có bốn cái bất đồng bộ dáng, trước mặt bằng hữu điên dáng vẻ, người yêu trong mắt hoàn mỹ dáng vẻ, chỉ một thân một người lúc yếu ớt dáng vẻ, còn có một cái, là đang ở người xa lạ trong đám an an yên lặng dáng vẻ, lời nói làm kêu nhiều chút nhưng Lâm Nguyên cùng lão mụ gọi điện thoại trạng thái, quả thật cùng hắn trong ngày thường trầm mặc ít nói bất đồng, hắn cho là hắn cố ý ở bắt chước nguyên chủ, nhưng ngẫm nghĩ lại không hoàn toàn là, bởi vì những cảm tình kia là xuất từ nội tâm. Do dự một chút, Lâm Nguyên quyết định tháng sau sẽ liên lạc lại tỷ tỷ, hắn tháng này đã không có tiền cho tỷ tỷ đổi di động rồi, hơn nữa cùng người nhà trao đổi cũng cần dũng khí, Lâm Nguyên là làm một phen trong lòng xây dựng mới dám với lão mụ gọi điện thoại, dù sao hắn không phải chân chính nguyên chủ. Tiếp đi xuống làm gì? Lâm Nguyên lựa chọn mời khách ăn cơm. Hạ Phồn cùng Giản Dịch hai người làm đồng đẳng, vẫn đối với Lâm Nguyên chiếu cố có thừa, Lâm Nguyên kiếm tiền, tự nhiên nghĩ xong tốt mời hai người ăn một bữa, vì thế Lâm Nguyên cố ý định một nhà trường học phụ cận tương đối mắc tiền tiệm cơm, nhân đều tiêu phí gần 200 nguyên cái loại này. Buổi trưa, ba người đến tiệm cơm. Trước khi vào cửa Giản Dịch cùng Hạ Phồn liều mạng kéo Lâm Nguyên, ngại nơi này quá đắt không để cho hắn tốn kém, đáng tiếc vẫn là không có thể thành công, Lâm Nguyên lý do là hắn ở công ty đã có chính kinh chức vị, mỗi tháng tiền lương 1 vạn tệ. A, Giản Dịch mới chợt hiểu ra, ngay sau đó chế nhạo nói. Khó trách người tháng trước đến một cái 2 ngày nghỉ liền chơi đùa mất tích nguyên lai đi tinh mang đi làm, sẽ không phải là bị công ty cái nào cao tầng bao nuôi đi, lại cho ngươi một đệ tử mở cao như vậy giá cả. Lâm Nguyên rất lợi hại. Hạ Phồn phản bác Giản Dịch coi như không có biện pháp ca hát, Lâm Nguyên ở thanh âm bên trên cũng là rất có thấy, bất quá nàng cũng không có bảo căn vấn đề, chỉ là suy đoán Lâm Nguyên đang ghi âm lều loại tương đối thích hợp Lâm Nguyên năng lực ngành công việc. Lâm Nguyên cười một tiếng không lên tiếng. Đang lúc này Giản Dịch bỗng nhiên thọt Lâm Nguyên cánh tay, nhìn về phía một tên vừa mới ngồi xuống nữ hài. Ây, kia là không phải trường học chúng ta nữ thần đàn dương cầm cố tịch à, Lâm Nguyên theo ánh mắt của Giản Dịch nhìn, phát hiện Giản Dịch chỉ nữ hài, rõ ràng là lần trước đánh giá chính mình. Cầm kỹ xấu, nữ hài, cảm thấy hứng thú, Hạ Phồn cười nói, nhân ra nhưng là leo lên kim sắc đại thính trình diễn đàn dương cầm trẻ tuổi nhất đàn dương cầm ra, bị trong nghề đánh giá vì sau này tất thành đàn dương cầm đại sư siêu cấp thiên tài nha, truy hắn nam sinh có thể từ cửa trường học xếp hàng này quán cơm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giản Dịch dù bận vẫn ung dung nói, cửa trường học đến tiệm này khoảng cách là 3-45 cây số. Hạ Phồn liếc mắt, Giang Tinh, Giản Dịch nói, là không phải ngươi trước chê bai ta. Chấm, ta đi đào điểm kem ly. Lâm Nguyên đứng dậy, tạm thời thoát khỏi chiến trường. Mặc dù tiệm này tương đối đắt, bất quá kem ly là tự phục vụ cung ứng, mùi vị cũng không tệ lắm, trước hắn ăn một chút, rất thích khẩu vị. Đi tới kem ly quỹ trước, Lâm Nguyên phát hiện trong tủ lạnh kem ly đã sắp không có. Hắn cầm muỗng lên đang muốn đào, kết quả đối diện cũng duỗi tới một cái mui, vừa vặn cùng Lâm Nguyên cái muỗng đụng nhau. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên thấy được đối phương mặt nhớ tới vừa mới Giản Dịch đề cập tới tên đối phương. Cố Tịch, là ngươi, Cố Tịch cũng nhận ra Lâm Nguyên chính là lần trước tự tiện dùng chính mình đàn dương cầm ra hỏa, nhíu mày, nói châm chọc. Không giả bộ, lần trước không phải nói không nhận biết ta sao? Lâm Nguyên không để ý tới nàng, chuẩn bị đào kem ly. Cố Tịch ngăn trở hắn cái muỗng. Ta tới trước, Lâm Nguyên nói, nhưng là ngươi không đào. Cố Tịch tức giận, ta đã chuẩn bị đào. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, kia một người một nửa. Cố Tịch nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nhìn chừng mấy giây, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Để cho ngươi, cảm ơn, Lâm Nguyên cũng không khách khí, đem kem ly toàn bộ đào đi. Trơ mắt nhìn Lâm Nguyên đem kem ly toàn bộ đào đi, Cố Tịch vẻ mặt mộng bức. Tự mình nói, để cho ngươi, chỉ là một loại lấy lui làm tiến sách lược. Thấy nữ sĩ đi trước nhượng bộ, người bình thường trả lời hẳn là không cần, ngươi trước đi. Nhưng Lâm Nguyên căn bản không theo lẽ thường xuất bài. Trở lại chỗ ngồi, Giản Dịch với Hạ Phồn đã không giang rồi, hai người chính ngạc nhiên nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nói, thế nào? Giản Dịch giơ ngón tay cái lên, thâm tàng bất lộ, Hạ Phồn cũng đi theo gật đầu. Nam nhân, ngươi thành công hấp dẫn nàng chú ý. Ừ, Giản Dịch lén lén lút lút. Từ kem ly kia trở lại, nàng đã nhìn ngươi chừng mấy mắt. Lâm Nguyên không để ý tới này hai hàng, Cố Tịch mặt đầy buồn rầu trở lại chỗ ngồi, đồng bạn hỏi, kem ly đây, Cố Tịch nhìn về phía Lâm Nguyên, nói, bị không có một người phong độ nam nhân đoạt, đồng bạn nhìn về phía Lâm Nguyên vị trí, cái kia xuyên bạch y phục, còn rất xoái, người biết, Cố Tịch mị lên con mắt, đáy mắt có một tí sát khí. Hắn xanh biết ta, đồng bạn bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đem thức uống phun ra ngoài. Cố Tịch biết đồng bạn hiểu lầm, bổ sung một câu. hắn dùng quá Tiểu Lê. Tiểu Lê là Cố Tịch cho mình đàn dương cầm đặt tên. Đó là dành riêng cho Cố Tịch đàn dương cầm, lại bị Lâm Nguyên dùng, quả thật làm cho Cố Tịch có loại bị xanh biếc phẫn nộ. Đồng bạn bật cười, người đây đều là cái gì đó hổ lang chi từ, tính toán một chút mau ăn đi, buổi chiều còn có phỏng vấn đây. Cố Tịch bĩu môi nói. Lúc xế chiều, một đám phóng viên tiến vào sân trường, bọn họ hôm nay muốn phỏng vấn, là một gã ở trường sinh viên năm thứ hai đại học. Cố Tịch, Tần Châu âm nhạc không khí dày đặc, bao năm qua đến, hiện lên quá không ít âm nhạc thiên tài, trong đó cái này kêu Cố Tịch nữ hài, chính là trong đó chói mắt nhất một trong những nhân vật. Mà nàng tối trải qua truyền kỳ, phải kể tới 15 tuổi năm ấy, tiến vào kim sắc đại thính đánh đàn một cái thủ đàn dương cầm khúc tâm nguyện, nhất cử kinh hãi toàn bộ giới âm nhạc. Ngay cả sáng tác rồi, tâm nguyện nhạc sĩ Abigail cũng đối Cố Tịch trình độ giao khẩu khen. Tần Châu một vị đỉnh cấp đàn dương cầm đại sư càng là công khai biểu thị Cố Tịch đàn dương cầm trình diễn trình độ cách ly đại sư, vẻn vẹn cách một con đường. Ở Tần Châu, cao nhất âm nhạc sân khấu không chỉ một, mà tòa kia kim sắc đại thính, đó là vô số âm nhạc trong lòng người cung điện cấp sân khấu một trong. 15 tuổi leo lên loại này cấp bậc sân khấu, đã có thể nói truyền kỳ, còn có thể được nhiều như vậy nghề đại lão công nhận càng là hiếm có. Cho nên, nữ thần đàn dương cầm, như vậy danh xưng đặt ở Cố Tịch trên đầu cũng không quá đáng. Góc truyện audio.com, chỉ là Cố Tịch một loại không chấp nhận phỏng vấn, hôm nay là trường học vì nhấc cao Tần Châu Nghệ thuật Học viện sức ảnh hưởng, mới nói phục Cố Tịch tiếp nhận lần này phóng viên phỏng vấn. Phỏng vấn hơn là cách phòng đánh đàn không xa. Bởi vì nơi này thuận lợi quay đầu quay chụp Cố Tịch với chính mình bộ kia đàn dương cầm chụp chung. Nghe nói ngài sang năm đem sẽ lần thứ hai đạt được kim sắc đại thính mời, đối với lần này ngài có cái gì muốn nói sao? Phóng viên nhìn chằm chằm vị này rất khó phỏng vấn đến đàn dương cầm thiên tài. Rất cảm tạ kim sắc đại thính công nhận, Cố Tịch là dựa theo phỏng vấn bản thảo trả lời. Phóng viên lại hỏi, năm ngoái ngài trình diễn rồi, tâm nguyện, vậy ngài năm nay chuẩn bị trình diễn cái gì khúc mục đích đây? Năm nay còn chưa nghĩ ra, những lời này là thật Cố Tịch quả thật không nghĩ tốt. Phóng viên cười nói, trong nghề có rất nhiều nhạc sĩ công khai bày tỏ qua đối với ngài tán thưởng, ngài có cân nhắc qua với vị kia nhạc sĩ mời khúc sao? Có rất nhiều, nhưng không có phương tiện tiết lộ, khúc cha môn mắt cao hơn đầu, một cái so với một cái khó hầu hạ tán dương chính mình một câu, đã là cực hạn. Chính mình trở thành đàn dương cầm đại sư trước căn bản không có ai sẽ chân chính lý tới chính mình, dù là mình là cái gọi là... nữ thần đàn dương cầm, đây chính là thực tế, đỉnh cấp khúc cha môn, thậm chí ngay cả đại sư môn đều phải tranh thủ. Bởi vì giỏi trình diễn đại sư, số lượng nếu so với đỉnh cấp khúc cha môn nhiều hơn. Đây là do trong nghề sinh thái quyết định, khúc cha môn sáng tác tài hoa cố gắng chỉ chiếm 50, còn lại 50, toàn bộ là để cho người ta hâm mộ đến chỉ có thể chảy nước miếng thiên phú. Đàn dương cầm đại sư bất đồng. Thiên phú đối đàn dương cầm đại sư môn mà nói cố nhiên trọng yếu, nhưng hết ngày dài lại đêm thâu cố gắng luyện tập mới có thể làm cho đàn dương cầm đại sư giữ cảm giác. Tại hành nghiệp nội, nếu như bên trên kim sắc đại thính loại này cấp bậc trước võ đài, không có luyện thật giỏi tập giữ cảm giác coi như trình diễn trình độ đăng phong tạo cực đàn dương cầm đại sư cũng không phải là không có lật xe tiền lệ. Dù sao, có thể đi vào kim sắc đại thính tham gia âm nhạc hội nhân, lỗ tai cũng là phi thường xảo quyệt, hơi chút một cái âm không đàn được cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá mọi việc không có tuyệt đối, cũng có cái loại này tùy thời cầm lên đàn dương cầm là có thể kỵ kinh tứ tọa đại lão, bất quá Cố Tịch khoảng cách loại cảnh giới này còn rất xa xôi là được. Kia có thể nói một chút ngài gần đây nghe kia vị đại sư tác phẩm tương đối nhiều sao? Phóng viên truy hỏi, Cố Tịch đang muốn máy móc trả lời, chợt nghe bên tai truyền tới một đạo lược mang theo mấy phần quen thuộc bài hát. Là lần trước nghe đến bài hát kia, người kia lại xuất hiện ở phòng đánh đàn rồi. Mừng như điên giữa Cố Tịch cũng không để ý cái gì phóng viên phỏng vấn, ở người sở hữu trợn mắt hốc mồm bên dưới, nhấc chân liền hướng phòng đánh đàn chạy, mặt đầy kích động. Rốt cuộc để cho ta đợi đến rồi. Tháng trước lần đầu tiên nghe được bài này xa lạ bài hát Cố Tịch lỗ tai liền bị chinh phục. Nàng không biết tựa bài hát kia đánh đàn người có phải là hay không nguyên sang, cho nên ngày đó về đến nhà sau đó, Cố Tịch khắp thế giới lam tinh các đại khúc cha môn tân tác kết quả quả nhưng không có tìm được tương tự. Đối với cái kết quả này, Cố Tịch cũng không nghĩ là góc truyện audio.com, lam tinh khúc cha môn xảy ra điều gì tân tác Cố Tịch cũng sẽ trước tiên nghe, đi học. Cho tới bây giờ không có khúc cha môn ra tân tác Cố Tịch lại chưa từng nghe qua tình huống phát sinh. Cho nên, chắc chắn chính mình nghe được tựa bài hát kia là còn chưa ra đời nguyên sang sau đó, Cố Tịch liền bắt đầu rồi chính mình thường ngày ngồi thủ. Bởi vì nàng rất chắc chắn lúc ấy đàn bài hát tất nhiên là một cái khúc cha cấp tồn tại. Vâng, kia ngày sau, Cố Tịch mỗi ngày đều sẽ đến phòng đánh đàn nằm vùng, liền là hy vọng đụng phải nữa một lần tựa bài hát kia đánh đàn người. Nhưng tiếc là liên tiếp ngồi thật nhiều ngày, Cố Tịch đều không ngồi xổm nhân. Ai biết hôm nay, vị kia thần bí khúc cha lại xuất hiện. Lúc này, nàng nào còn có công phu với phóng viên vết mực. Đàn xong rồi hả, thế nào nhanh như vậy? Còn chưa tới phòng đánh đàn dưới lầu, bài hát kia xa lạ bài hát liền đàn xong rồi, Cố Tịch không khỏi nóng nảy, liều mạng chạy như điên, bú sữa mẹ khí lực đều đem ra hết. Đụng, nàng đụng phải một người. Lâm Nguyên Vuốt bị đụng đau ngực, nhìn Cố Tịch có chút bất đắc dĩ, không phải là một chút kem ly ấy ư, về phần như vậy trả thù. Xin lỗi, xin lỗi. Cố Tịch vội vàng xin lỗi, nhưng thấy Lâm Nguyên mặt lại sừng sốt một chút, cho tới bước chân cũng hơi dừng lại. Lại vừa là người này. Hùng ác trợn mắt nhìn Lâm Nguyên liếc mắt, Cố Tịch cũng im lặng, hướng phòng đánh đàn chạy đi, so với người này, vị kia khúc cha mới là trọng yếu nhất. Lâm Nguyên cau mày, chạy án sao, buổi trưa gặp phải Cố Tịch hắn liên tưởng đến đàn dương cầm cho nên có linh cảm, xế chiều hôm nay cố ý tới phòng đánh đàn bắn một hồi, kết quả không nghĩ tới còn tao ngộ Cố Tịch trả thù. Bất quá xem ở kem ly phân thượng, hắn không có nói gì, xoay người rời đi. Cố Tịch chính là như bay vọt tới phòng đánh đàn. Quét quét quét, từng cái cầm cửa phòng bị nàng mở ra. Nhưng, phòng đánh đàn bên trong quá nhiều người, nàng căn bản không tìm được chính mình muốn tìm vị kia khúc cha, dù là từng cái hỏi cũng không có được tin tức hữu dụng. Đám người này căn bản không có ý thức được bên người xuất hiện qua một vị khúc cha, ngược lại là có không ít nhao nhao muốn thử muốn lại gần bắt chuyện. À, nàng dùng sức xoa xoa đầu tóc cũng loạn tung tùng phèo, trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách. Đều do tên kia cản đường. Này khúc cha tới phòng đánh đàn tần số quá thấp. Mình muốn ngồi thủ đến, không biết còn phải dùng bao lâu. Nếu như là không phải tên kia ngăn trở, nói không chừng chính mình liền gặp được khúc cha. Lúc này, trường học lão sư, còn có các phóng viên cũng thở hồng hộc chạy tới. Thế nào, Cố Tịch đồng học chạy thế nào nhanh như vậy? Cố Tịch nhất thời vẻ mặt cảnh giác, khúc cha tồn tại cũng là các ngươi những thứ này phàm nhân có thể biết sao? Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đạo lý nghe qua sao? Chuyện này truyền đi còn có. Đó là ta khúc cha ta, ai cũng đừng nghĩ theo ta cướp, Cố Tịch ép trong lòng hạ phiền muộn chịu nhị tính tình nói. Xin lỗi, vừa mới nhớ tới đồ vật lạc phòng đánh đàn rồi, tới lấy xuống. Ồ, phóng viên vỗ ngực một cái, chúng ta đây có thể nhìn một chút ngươi đàn dương cầm sao? Nghe nói ngài thường xuyên chỉ dùng một máy đàn dương cầm, bao gồm ở kim sắc đại thính. Chụp hình có thể, nhưng mọi người không nên đụng nha. Cố Tịch cố ý dặn dò một câu. Đây, nếu như khúc cha có thể chờ ta một chút là tốt, coi như đem tiểu lê cho khúc cha đàn cũng là không liên quan a lục. Không không không, góc chuyện audio.com, cái này không kêu lục, ân, cái này gọi là cùng chung, tin tưởng tiểu lê cũng rất khát vọng khúc cha cưng chiều đi. Khúc cha, van cầu ngươi, ngươi khang khang ta, PS, ngày mai lại thứ hai, cầu phiếu, bảng chuyện mới cắm ở 12 danh. Bất quá không liên quan, mọi người nhiều chi cầm ủng hộ, tranh thủ cuối tuần có thể đi vào trước 10 cách chương.